Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện tâm linh có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và như một cái thông lệ mới mà Nguyễn nhận được qua những cái comment video gần đây thì mọi người cứ yêu cầu là Nguyễn hãy đọc tên ba bạn nào mà comment sớm nhất, giống như là để tăng cái sự tương tác giữa Nguyễn cũng như là các bạn ha. Thì Nguyễn thấy ý kiến này cũng rất là hay và Nguyễn đã làm trong cái video trước rồi, và video này thì mình sẽ tiếp tục đọc tên ba bạn đầu tiên. Một là Phương Uyên, hai là Thu Đỗ và ba là bạn Gia Nguyên Nguyễn. Cảm ơn ba bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment, nhấn like, nhấn share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn rất là nhiều. Và nếu như những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là được ghi bên dưới phần comment. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của hai câu chuyện lớn ngày hôm nay. Và điểm chung của hai câu chuyện này đều có liên quan tới những cái ngôi trường được gọi là bị ma ám ha. Và câu chuyện lớn đầu tiên của một em tên là Mẫn. Em Mẫn này kể là hồi nhỏ thì em không có gặp cái chuyện tâm linh gì đâu, nhưng đến khi lên cấp 2 em có chơi thân với một cái người bạn tên là Trúc. Và có một cái điều kỳ lạ, giống như là hai người này hợp nhau hay sao đó các bạn. Mỗi lần họ đi chung thì đều gặp những cái chuyện kinh dị, nhưng mà chỉ cần có thêm cái người thứ ba nữa thì mọi thứ nó lại bình thường. Em nhớ là hồi năm lớp 6 á, em là học sinh cấp 2 của một cái ngôi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, và em giấu tên ha các bạn. Năm đó thì em làm lớp phó kỷ luật và các bạn Trúc kia thì làm lớp trưởng. Và lớp có một cái bạn lớp phó lao động nữa, nhưng mà bạn này lười lắm. Bạn cứ viện cớ về sớm làm cho bản thân của em Mẫn này nè và cái em Trúc phải ở lại cuối giờ để mà canh lớp họ vệ sinh đó. Và có thể là trực giùm luôn nếu mà mấy bạn học sinh được phân công mấy bạn bỏ trốn. Cái bữa đó em Mẫn này còn nhớ nè, là em với Trúc ở lại chung với một bạn nữa, và cái bạn kia tên là Minh. Bạn Minh thấy tụi em trực có mình à, cho nên là ở lại phụ. Em với lại Minh quét nhà, còn bạn Trúc kia thì bạn đi vào nhà vệ sinh để bạn giặt những cái khăn lau bảng. Và đang quét rất là bình thường thì tự nhiên thấy là bạn Trúc á, không biết gặp cái gì nha, mà chạy rất là vội vàng từ ngoài hành lang xông thẳng vào trong lớp, mà bạn thở hồng hộc, mà cái mặt á, thì nó tái mét hết trơn à. Khi này nè, em Mẫn với em Minh kia mới hỏi là có cái chuyện gì vậy, tự nhiên mày chạy giống như bị ma đuổi vậy. Thì bạn đó một hồi khi mà bạn bình tĩnh lại thì bạn mới kể là bạn vừa gặp ma trong nhà vệ sinh. Theo lời của Trúc nói đó, là lúc mà Trúc đang giặt cái khăn ở trên cái bồn nước thì tự nhiên nghe thấy có cái tiếng gì đó, mà nghe kỹ lại thì là tiếng khóc của một cái người con gái, mà là khóc tức tưởi lắm luôn nha. Khóc một kiểu hức. Cho nên Trúc sợ lắm. Trúc quay qua xung quanh nhìn thì không thấy bất kỳ một người nào hết. Và kể cả trong những cái buồng phòng vệ sinh á, thì nó cũng đều được mở cửa. Bạn không nhìn thấy ai, nhưng cái tiếng khóc nó văng vẳng bên tai. Cho nên là Trúc biết là em gặp ma rồi. Lập tức ha, chạy về lớp và kể câu chuyện đó cho hai người bạn của mình nghe. Và họ cũng rất là sợ. Bây giờ là không có lau dọn gì hết trơn á, không có giặt dẻ lau bảng gì hết. Cố gắng là kiểu quét cho nó xong đi, sau đó là tắt cầu dao khóa cửa đi về. Nhưng ngay cái lúc vừa mới tắt cầu dao xong nha các bạn, bước ra bên ngoài móc cái ổ khóa bấm một cái kịch á, thì tự nhiên đèn ở trong lớp học nó nhá lên một cái. Sau đó là nó tắt ngấm. Mà rõ ràng ban nãy chính tay của em Trúc đã gạt cầu dao xuống rồi, thì làm gì có cái chuyện mà đèn nó tự nhiên nó sáng lên khoảng 2-3 giây, sau đó nó lại tắt. Thời điểm đó là tầm khoảng 5 giờ rưỡi hơn, tất cả những cái lớp khác họ trượt xong họ về trơn rồi. Và trong cái ngôi trường cấp 2 này nè, em Mẫn nghe những cái anh chị lớn truyền tai nhau rằng ở lại trường sau 5 giờ rưỡi chắc chắn là sẽ gặp những cái chuyện tâm linh. Và đó là cái lần đầu tiên ba đứa em gặp ha. Qua ngày thứ 7, ngày Chủ nhật thì được nghỉ nhà cho đến sáng ngày thứ 2, là có như các bạn cũng biết học sinh là phải có cái tiết chào cờ. Và đang ngồi dưới sân thì cái cô mà phụ trách ở bên đoàn đội các bạn kêu cái em Trúc này là em lớp trưởng đó, thì em lên lớp em lấy cái cờ luân lưu á, thì em trả cho cô đi. À, cho những bạn nào kiểu mà hoặc là những cô chú anh chị nào kiểu qua lâu rồi thì không có nhớ cái này không? Tức là mỗi một tuần á, thì mỗi giữa những cái lớp trong một khối với nhau sẽ có những cái thi đua. Thì lớp nào mà được điểm thi đua cao nhất sẽ được tặng một cái cờ luân lưu. Thì cái tuần trước á, lớp của em Mẫn với em Trúc này là giành giải nhất, cho nên được cái cờ luân lưu và phải đem đi trả lại để những cái cô bên đoàn đội trao cho cái lớp khác. Khi mà bị cô kêu thì bé Trúc này nó lười lắm, cho nên nó mới nói với thằng bạn nó tên là Tùng á: "Tùng ơi, giờ mày lên lớp mày mở chìa khóa nè, mày mở cửa lớp ra, mày lấy cái cờ lu xuống đây giùm tao đi, tao làm biếng lên quá à." Tại vì do cái lớp học của em là nằm trên tầng. Thì thằng Tùng nó cũng đi, nhưng cái lúc sau nó quay xuống nó nói á: "Ê tụi bay, Mẫn với lại anh Trúc nè, bộ cái lần trước tụi bay trực vệ sinh tụi bay trét kem đánh răng vô cái ổ khóa hay sao vậy?" Thì nghe tới đây kiểu bé Trúc với lại bé Mẫn nó nhìn nha, nó nói là: "Trời ơi, bộ mày nói giỡn hay gì vậy cha, tự nhiên cái tụi tao trực nhật xong rồi tự nhiên tụi tao trét kem đánh răng vô ổ khóa là làm gì?" Nhưng mà cái lúc đi lên lớp coi các bạn, rõ ràng đúng y chang như là thằng Tùng này nói luôn. Ở bên dưới cái ổ khóa, ngay chỗ cái chỗ mà tra cái chìa khóa vô đó, thì nó có những cái lớp kem đánh răng, thậm chí là trên những cái lớp cửa sổ cũng vương vãi toàn là kem đánh răng không à. Và khi này nè, Trúc với là Mẫn nhìn nhau, nhớ tới cái câu chuyện gặp ma ở trong cái nhà vệ sinh hôm nọ mà Trúc kể, và có một cái điểm rất là vô lý. Cái hôm đó trực vệ sinh xong hơn 5:30 rồi, tụi em khóa cửa lớp lại mới đi xuống dưới cầu thang. Thì bác bảo vệ bác cũng khóa tất cả những cái cầu thang, không có cho học sinh lên, chỉ chừa đúng duy nhất một cái ngay chỗ cái phòng hội đồng của giáo viên. Và kế lớp em là cái thư viện, và trước thư viện lúc nào cũng có camera để quay lại, cho nên chắc chắn không có ai khùng ai điên mà đi phá hoại của công như vậy hết. Và khi mà mở cái chìa khóa đi vào trong lớp á các bạn, thì mới phát hiện ra là một cái ruột bút bi màu đỏ bị bẻ đầu, và cái màu đỏ nó vương vãi ra trên sàn dưới ngay chỗ cái tủ mà đựng khăn, đựng ly, đựng kem đánh răng các thứ. Và khi này biết chắc chắn rồi, chắc chắn là do cái lần trước á, gặp ma ở trong nhà vệ sinh, sau đó đi vào đây nè thì lại bị phá. Tuy nhiên năm lớp 6 trôi qua thì cũng rất là bình thường, cũng gặp những cái chuyện nhỏ vậy thôi. Đến cái năm lớp 7, có thể nói theo lời của em là một cái năm kinh hoàng nhất đối với em, và thậm chí là cả nguyên một cái khối 7 năm đó. Em với Trúc thì vẫn học chung ha. Giờ ra chơi buổi chiều, tụi em có ngồi trước cửa phòng y tế thì đột nhiên có một cái cô mặc đồ lao công. Cái cô này nhìn lạ lắm các bạn, nên hay em nghĩ chắc là trường mới tuyển vô. Cổ hơi tròn nè, thấp thấp, buộc tóc, và cô đi tới chỗ của tụi em đang ngồi đó. Thì cô mới kêu là tụi em đi vô trong phòng y tế cô nhờ chút xíu. Thì cái cô đó mới dẫn tụi em đi vào trong phòng y tế, lấy ra hai chồng học bạ của lớp 9 và đưa tụi em một cái tờ giấy có thông tin trên đó. Và cô dặn là nhiệm vụ của tụi em là dò ra thông tin trong học bạ với lại trên giấy là có khớp nhau không. Nếu mà không khớp thì lấy bút đỏ khoanh vô cái tờ giấy. Nghe tới đây thì cũng hơi lạ lạ lắm các bạn, tại vì rõ ràng những cái việc này đúng là có nhờ học sinh làm giùm, nhưng mà cái người nhờ đáng lý ra nó phải là thầy cô chứ tại sao lại là một cái người lao công. Nhưng khi này giống như bị che mắt hay sao các bạn, bị mụ mị á, cho nên hai em vẫn làm ha. Và trong cái phòng y tế nó có hai gian, ở gian ngoài gồm mấy cái kệ đựng dụng cụ và cái bàn của một cái cô tên là cô Hương trực y tế. Cái gian trong á là giường bệnh, nhà vệ sinh và một cái bàn nữa. Và em Mẫn với em Trúc này thì ngồi ngay chỗ cái bàn đó nối giữa hai gian các bạn để mà dò cái học bạ. Và lúc mà đi vào phòng, hai em thấy là có ba chị đang nằm ở trên giường, tuy nhiên là không có để ý cho nên là không rõ mặt mũi như nào. Kệ, em cứ ngồi làm việc của mình thôi. Và lát sau thì cái cô Hương trực cái phòng y tế cổ đi vô, cổ hỏi là tụi em đang làm gì vậy. Và sau khi mà biết được thì cô có nói là nè, ở ngay chỗ đó có cái nhà vệ sinh á, nếu mà đang làm mà có mắc hay gì á thì cứ tự nhiên dùng cái nhà vệ sinh đến đi nha. Tụi em cũng vâng vâng dạ dạ, và hồi lúc sau thì cô Hương đó cô cũng đi mất. Đang ngồi dò rất là bình thường thì tự nhiên cái cửa sổ phòng nó đập liên hồi luôn các bạn. Và lúc đầu tưởng đâu là gió, nhưng càng ngày càng về sau thì cái tiếng đập kỳ lắm kìa. Cái tần suất cũng như là cái cường độ càng ngày nó càng tăng lên, giống như là có ai đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ mà cầm nó cứ kéo ngược vào trong tạo ra những cái âm thanh như vậy. Và vốn dĩ là biết được những cái câu chuyện tâm linh ở trong ngôi trường này rồi, cho nên là hai em linh tính không ổn ha. Mặc dù biết là mình gặp, biết là có người đang chọc mình, nhưng mà bé Trúc á, do là nó đang ngồi dò học bạ mà nó toàn là số, toàn là thông tin. Trời, mặt trời lúc đó vẫn đang còn cao, chưa có hạ dần đâu, cho nên là nó bực bội lắm các bạn. Nó mới cầm cái cuốn sổ học bạ nè, bé Trúc á, nó đứng lên xong có đập xuống bàn một cái đùng, và nó nói: "Dừng lại nghe chưa, dừng lại nghe chưa." Thì lập tức cái cửa sổ đang đập im bặt luôn. Và từ đó về sau không xảy ra bất kỳ một cái hiện tượng nào liên quan tới cái cửa sổ hết. Nhưng chưa dừng lại đó đâu. Lúc mà nó đập xong, cái đập cái cuốn học bạ xuống bàn á, thì nó mới quăng ngược cái cuốn học bạ đó vào một cái chồng học bạ để bên đây nè. Rồi nó ngồi xuống để nó bình tâm lại ha. Và qua cái cơn hoảng loạn thì em Mẫn nè mới nhận ra là cái cuốn học bạ mà ban nãy Trúc nó ném vô trong kia chưa có dò xong. Tại vì trước mặt em là cái tờ giấy danh sách thông tin á. Em nhớ ở cái số 40 mấy, không có nhớ rõ do chuyện qua lâu lắm rồi, nhưng em thấy rõ cái tên người đó, tên là Nguyễn Thị N. Em mới kêu là còn cái người này chưa dò xong nè, bây giờ mày lấy cái cuốn sổ kia ra để mày dò đi. Thì bé Trúc này kêu làm gì có đâu, tao nhớ bà nãy mình dò xong rồi mà, dò gần xong rồi làm gì có cái người tên đó đâu. Thì em mới chỉ vào nè, rõ ràng nè, có cái người tên này là số 4 mấy, tên là Nguyễn Thị N nè. Thì lúc đó bé Trúc nó mới ngớ người ra, nó kêu là trời đâu có, tao nhớ là tao lật 2-3 trang cuối rồi mà. Tuy nhiên mặc dù nói như vậy nhưng vẫn tìm lại cuốn học bà đó ha các bạn. Lúc đó đó, vừa mới quăng xong chưa đầy 5-10 phút mà bây giờ lật lên lật xuống, lật trái lật phải kiểu gì cũng không có tìm thấy được cái cuốn học bạ ban nãy nữa các bạn. Giống như là nó biến mất vào trong không khí như vậy đó. Và nhớ rõ ràng ban nãy nè, tao vừa dục vào trong đây nè, chứ tao đâu có dục đi đâu đâu mà tại sao bây giờ tìm không thấy. Tìm trên tìm dưới nè, tìm cả trong những cái ngăn kéo, tìm dưới gầm bàn cũng không thấy cái cuốn học bạ đó đâu. Thì khi này nè các bạn, em Mẫn á, lần thứ hai em quay xuống cái tờ giấy thông tin ở trước mặt mình á, em dò tới cái số thứ tự cuối cùng. Ban nãy em vừa mới thấy cái số 40 mấy cuối á, là Nguyễn Thị N. Nhưng bây giờ cái tên đó mất tiêu luôn rồi các bạn. Khi này nè, hai đứa rất là sợ luôn. Nhìn nhau, tuy nhiên là còn vài cuốn học bạ khác chưa có dò xong. Với lại ngay cái thời điểm đó thì nghe thấy có cái tiếng mở cửa, thì nghĩ đâu chắc là cái cô Hương y tế cũ về rồi, cho nên là kiểu rất là được trấn an á các bạn. Khi này ha, hai em ngồi ở gian sau, ở gian ngoài thì nghe cái tiếng cô Hương đó cổ nhập liệu trên máy vi tính, sau đó là có tiếng điện thoại nữa. Nhưng mà ngộ cái gì nè, mặc dù là chuông reo ha, có cái tiếng nhấc cái điện thoại lên nhưng không nghe bất kỳ một cái âm thanh nào trả lời hết. Và mãi một hồi sau, khi Trúc với lại Mẫn dò xong toàn bộ học bạ rồi thì lại nghe thấy có cái tiếng mở cửa bên ngoài. Và lúc đó giọng của cái cô Hương vang từ gian trước và cái gian sau á là tụi em ơi, tụi em làm xong chưa? Và lúc cô Hương bước vô các bạn, hai em này tròn mắt nhìn cô. Hai em đáp á, dạ, xong rồi. Mà nãy giờ cô ngồi ngoài kia phải không cô? Thì cô Hương trả lời lại làm cho hai em lạnh sống lưng. Cô kêu á, là đâu có. Cô đi lên phường từ trưa tới giờ, bây giờ cô mới về tới phòng y tế mà. Và lúc này biết là cái âm thanh ban nãy gõ máy tính nè, xong rồi cái tiếng nhấc điện thoại nhưng không nghe thấy giọng nói là của ai. Và kinh hãi một điều nữa các bạn, khi Mẫn với Trúc quay đầu lại để mà nhìn về phía chỗ cái giường bệnh á, lúc đầu bước vào thì thấy có ba chị đang nằm, nhưng bây giờ nhìn thì không thấy bất kỳ một ai hết. Mặc dù cái chỗ của hai đứa ngồi là ngay cái lối ra vô, ai đang nằm trên giường bệnh muốn đi ra ngoài thì hai em cũng đều phải nhìn thấy hết. Nhưng bây giờ ba người nằm ở trên giường mất tiêu rồi. Và khẳng định 100% là mình bị ma hù ha. Ngồi chút xíu á, thì hai đứa nhìn nhau và có hỏi thêm cô Hương y tế một câu nữa là cô ơi, cô có biết cái cô lao công mà nhờ tụi em vào trong này để mà dò học bạ không? Thì hai em có tả rất là kỹ từ gương mặt cho đến dáng dấp tóc tai của cô lao công đó. Và như Nguyễn nói, hai em này học ở trường một năm rồi, gần như lao công bảo vệ là quen mặt hết trơn, chỉ có cái cô đó lạ thôi. Và khi này cô Hương cô cũng xác nhận lại là trường mình làm gì có cái cô lao công nào như vậy, và cũng không có tuyển thêm ai mới hết. Với lại những cái vụ này á, là thầy cô tại sao không nhờ mà lại là lao công nhờ. Và quả nhiên đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cả hai em nhìn thấy cô lao công đó. Và chắc chắn cô ta không phải là người, mà là một cái hồn ma lẩn quẩn ở trong ngôi trường. Và mấy ngày hôm sau, khi mà Mẫn với lại Trúc kể câu chuyện này ra cho những cái người bạn của mình nghe, thì hai em có thêm một cái xung đột nữa. Và cái xung đột này cũng thấy ghê lắm nha các bạn. Em Mẫn thì em kêu á, là lúc mà em mới bước vào cái gian sâu trong phòng y tế, em thấy có ba chị đang nằm ở trên giường. Nhưng mà em Trúc lại kêu chỉ có hai chị đang nằm trên giường thôi. Còn cái giường ở giữa đó, có một người đang ngồi xổm ở dưới đất rồi liếc mắt nhìn em chằm chằm. Tuy nhiên lúc đó như Nguyễn có kể, bị ma che mắt giống như là mụ mị đầu óc rồi, cho nên là em không có biết trước mặt mình là ma. Và cũng trong cái năm lớp 7 này thì tụi em học bán trú nữ ha. Thông thường á, nữ lớp em sẽ qua phòng lớp 7A1 ngủ gộp với lại những cái bạn nữ bên đó. Và nam của bên lớp 7A1 sẽ qua phòng của lớp em để mà ngủ cùng với những cái bạn nam. 7A1 thì nằm đối diện cái phòng thực hành lý. Và hôm đó không hiểu sao mà em ngủ mê mệt lắm cả. Và hồi á, thì em tỉnh dậy do là những cái tiếng bàn tán ồn ào xôn xao quá mức luôn. Và khi mà em bật dậy thấy mọi người hầu hết ai cũng đang ngồi ở trên giường rồi. Và mặt ai cũng xanh lè hoang mang rất là sợ hãi. Khi này em lạ lắm, em mới quay qua hỏi nhỏ bạn cái bên tên là nhỏ Trinh á. Thì em mới hỏi là Trinh ơi, có chuyện gì vậy mày? Tự nhiên mọi người dễ trơn vậy, chưa tới giờ mà. Thì lúc này Trinh nó mới kể đó, là hồi trưa có một cái nhóm học sinh ở trong phòng này không có chịu ngủ đâu. Và có một cái người ở trong cái nhóm học sinh đó gọi là em A đi. Em A này cứ quay qua quay lại, quay qua quay lại. Mà cái lúc em nhìn về phía cái phòng thực hành lý đó, em thấy rõ ràng là có nguyên một cái đầu của người phụ nữ tóc rất là dài, nhưng mà trên gương mặt toàn là máu me không các bạn, đang bay lơ lửng ở trong cái phòng thực hành lý. Sau đó cái đầu á, nó xoay 90 độ quay qua nhìn trực diện vào em A luôn. Cho nên á, làm A rất sợ. Và tiếp theo sau á, cái đầu đó nhoẻn miệng cười rồi cuối cùng bay vào trong cái tủ đựng dụng cụ thực hành và biến mất tiêu. Lúc này nè, em A sợ lắm nha, mặt mũi tái mét hết trơn, người run cầm cầm cầm cầm cầm, và cứ nắm tay cái người bạn kế bên á. Và khi mà cái bạn phát hiện ra em bị như vậy rồi thì mới hỏi là có chuyện gì vậy, sao tự nhiên mồ hôi mày đổ đầm đìa vậy, sao vậy sao vậy. Thì em A mới kể ra, và cái câu đó đó, cái câu chuyện của em làm cho cả cái phòng bán trú hôm đó không có ai ngủ được và ai cũng rất là sợ. Và khi mà kể câu chuyện này cho cái cô giáo chủ nhiệm nghe nha các bạn, như các bạn để ý đó, bình thường ở trong trường sinh viên hoặc là học sinh cũng vậy, kể chuyện ma cho giáo viên nghe thì bao giờ giáo viên cũng sẽ kêu á, là chắc mấy em nhìn lộn rồi, bữa trưa kiểu trong gà hóa cuốc thôi, mấy em tưởng tượng thôi. Nôm na là dùng mọi cách để phủ định lại cái lời nói đó. Nhưng mà cái cô chủ nhiệm lớp của em Mẫn này nè thì không ha. Nghe kể xong thì mặt mũi cô cũng biến sắc luôn các bạn. Cô bảo á, là thôi, trưa rồi tụi em nằm ngủ đi, đừng có thức nữa, nắm tay nhau ngủ càng tốt. Cái lời nói đó của cô giống như là một cái hành động xác nhận rằng cô tin cái câu chuyện đó, và chắc chắn là trong trường này đã có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh xảy ra rồi. Và cụ thể đó, Nguyễn thì không biết trường này là trường nào, nhưng em tả lại ha, thì mình thấy cái điểm này là một trong những cái điểm rất là dễ nhận dạng luôn. Là ở trong trường có treo những cái quả cầu bạc giống như là những cái quả cầu ở trong cái sàn nhảy disco hồi năm 80-90 á. Chính miệng thầy thể dục trường em kể cho em nghe là hồi xưa chỗ này là một cái nghĩa địa, sau đó là mới đập cái nghĩa địa để mà xây dựng lên cái ngôi trường. Và hiện nay là kế trường vẫn còn một cái khu gọi là khu mồ mả nghĩa địa, chưa có đập hết ha. Cho nên gặp ma cỏ trong trường là một chuyện hết sức là bình thường. Hồi đó lúc mà mới xây đó, thì thầy cô mỗi người được phát cho một cái lá bùa. Nhưng mà do thầy cô làm mất bùa nhiều quá nên nhà trường mới mua mấy cái quả cầu, nhét bùa vào bên trong và treo khắp trường luôn. Thầy thể dục còn nói đó, là buổi tối ở khu lớp 9 là ma quỷ lộng hành, đi ra đi vào đập cửa ghê lắm, phải cúng rất là nhiều thì mới bớt. Và bản thân cái chú bảo vệ trường gặp nhiều mà đến mức mà chú quen luôn á. Chú bảo vệ chú kể là có một lần cái cờ, tự nhiên vào cái giờ ra chơi buổi sáng á, chú mới đi vô trong phòng giám thị để chú xin xem camera. Và chú mới kể lại cho cái đội giám thị nghe đó, là tối hôm qua chú đang ngồi trong phòng trực thì chú thấy có một cái gì đó giống như một cái bóng người vậy đó các bạn, chạy ngang trước mặt của chú. Thì chú tưởng nó là ăn trộm cho nên là chú mới cầm cây gậy, chú chạy ha, chú dí theo cái bóng đen đó. Nhưng mà lúc chú chạy lên trên lầu á, đứng lại thì tự nhiên nhìn xung quanh bên trái, xung quanh bên phải thì không hề thấy bất kỳ một cái chỗ nào. Do là cái cả cái dãy hành lang nó không có chỗ nấp cửa, toàn bộ bị khóa trơn rồi. Vậy thì cái bóng đen đó biến đi đâu mất. Cho nên ha, chú cũng đi vào trong để chú xin cái buổi sáng hôm sau đó, chú vào trong để mà chú coi cái camera thì cũng thấy rõ ràng là chú bảo vệ này nè, chú cầm cái cây chú rượt theo một cái bóng đen. Nhưng mà vừa lên tới cầu thang á, qua một cái rẽ khuất, tức là từ cầu thang đi lên trên cái hành lang này nè, mới vừa quẹo qua bên trái thôi thì cái bóng tự nhiên tan vào trong không khí. Chưa hết đâu, trong trường của em ngày xưa có một cái anh học lớp 7. Cái người này leo lên cái thành cầu thang sau đó trượt xuống. Các bạn biết học sinh thì hay chơi mấy trò lắm. Và kết quả rất là không may ha, là anh bị gãy cổ chết liền ngay lập tức. Và thầy hiệu trưởng ngày xưa của trường là cái người phát hiện ra và cố gắng gọi cấp cứu và đưa anh nó đi vào trong cái bệnh viện. Nhưng mà tới nơi biết là anh chết từ cái lúc mà anh té gãy cổ rồi. Sau đó thì thầy với lại cái phòng hiệu trưởng đó, có những cái chuyện xảy ra nó khó giải thích lắm kìa các bạn. Cho cái cầu thang chỗ ảnh chết là sát bên cái phòng hiệu trưởng ha. Nhiều chuyện xui rủi rồi những cái hành động rất là lạ, những cái tiếng động và những cái bóng người cứ xoẹt qua xoẹt lại. Nhiều khi thầy mở cửa trong phòng ra thì thầy thấy là giống như á, là vừa có ai mới ngồi ở trong này nè, người ta đi ra bên ngoài. Hoặc là thỉnh thoảng thầy thấy nó lướt qua lướt lại trước mặt mình. Và cho nên thầy biết là có chuyện rồi. nên thầy mới quyết định là đổi vị trí của cái phòng y tế với lại cái phòng hiệu trưởng. Thì chỗ cái phòng y tế mà em Mẫn với em Trúc gặp ma chính là cái phòng hiệu trưởng cũ ngày xưa. Và sau đó thì cũng có treo những cái quả cầu bạc, bên trong có bùa nhưng mà dường như nó không còn hiệu quả nữa. Cho nên là trường mới mua thêm nhiều những cái quả cầu thủy tinh với lại túi bùa này kia treo ở khắp dọc sông trường luôn nha. Nhưng mà không phải chỗ nào cũng treo đâu. Em kể lại là phòng thực hành lý treo hai quả cầu, thư viện kế cái lớp 6 hồi đó có em có treo một quả nào. Phòng y tế có nghĩa là cái phòng hiệu trưởng cũ ngày xưa có treo một quả, và trước cửa 2-3 phòng học khác. Nhưng đặc biệt là một phòng học của lớp 7 trên lầu 2 trước cửa phòng đó treo tới 3 quả cầu lận. Và có một cái người học sinh kể lại rằng hôm đó là bạn ở lại trường rất là trễ luôn. Thì bạn thấy cô hiệu trưởng bấy giờ là cầm nhang đi lên trên lầu. Thì thấy vậy lạ lắm các bạn, không biết sao tự nhiên mà cầm nhang lên trên đầu để làm cái gì. Thì bạn cũng tò mò, bạn đi theo. Và khi đi được một lúc thì bạn mới nhận ra là cô đi lên lầu 2 và cô đứng trước cái lớp học có 3 quả cầu. Nhìn vào bên trong mà cái mắt của cô nó lạc thần lắm kìa. Cô cầm nhang trước mặt này nè, cứ khấn vái một hồi lâu. Và sau thì cô mới đi xuống. Và từ lúc nhà trường treo 3 quả cầu ngay phòng đó thì học sinh trong trường tò mò lắm. Có một nhóm học sinh lựa lúc thầy cô không để ý rồi trốn lên trên lầu 2 vào cái lúc trưa để coi là có gặp cái chuyện gì không. Thì bất ngờ nhìn thấy là có bóng trắng của một cái nam sinh ngồi ở trong lớp học luôn các bạn. Thấy nó cứ mờ ảo ảo nhưng mà biết rõ ràng là nam sinh ha. Và nghe những cái câu chuyện tâm linh, chắc chắn là cái thứ trước mặt mình là ma rồi. Cho nên nhóm học sinh nó sợ quá bỏ chạy xuống lầu. Và ở trong trường em có hai cái cầu thang để dẫn lên trên lầu 3. Lầu 3 thì không có lớp học đâu, chỉ có nhà bếp nối ra sân thượng và thông với là một cái chỗ chứa bàn ghế cũ ngăn cách với nhau bằng một cái cánh cửa ha. Và lầu 3 là nơi tuyệt đối không cho phép học sinh đi lên. Hai cầu thang B dẫn lên nhà bếp và cầu thang C dẫn lên cái chỗ mà chứa cái bàn ghế cũ. Theo một cái thông lệ trong trường của em thì giờ ra chơi vô toàn trường phải xếp hàng, sau đó là tập thể dục. Và em Mẫn này nè, em Trúc với lại cái em Trinh á, ba em chơi thân với nhau không thích mấy vụ đó chút nào. Cho nên là từ khi mà tò mò leo lên trên cái cầu thang này thử thì phát hiện ra ở trên đó đó, cái chỗ mà nhà kho để bàn ghế cũ thì nó không hề có cái cánh cửa. Và có một cái khoảng trống ngồi đó thì giám thị sẽ không có thấy đâu. Cho nên sau cái lần tò mò mấy em biết rồi, để mà né cái giờ tập thể dục đó thì tụi em toàn lên trên đó ngồi thôi. Đợi khi nào mà có hiệu lệnh cho học sinh đi lên trên lớp thì mấy em mới đi xuống. Hôm đó cũng như thường lệ, tụi em trốn lên trên nhưng khác là tụi em không đi vào trong cái chỗ nhà kho để bàn ghế mà ngồi ngay cầu thang dẫn lên. Tụi em tưởng là ngay góc đó khuất, chắc là giám thị sẽ không thấy đâu. Nhưng không nha các bạn. Đang ngồi chơi, đang ngồi nói chuyện á, thì nghe rõ ràng tiếng của cái người giám thị hét vọng lên là ai? Ai đang ngồi trên đó vậy? Tụi em ba chân bốn cẳng hốt hoảng lắm các bạn. Mới đứng dậy chạy vào trong cái nhà kho, cái chỗ núp cũ đó và tự nói với nhau rằng kèo này thôi, chắc là đi rồi. Do là Nguyễn nói là khu này là khu cấm lên ha, thầy giám thị mà lên đây phát hiện là chắc chắn tụi em sẽ bị hạ anh kiểm. Nhưng mà kỳ lạ lắm, ngồi ở trong đó núp chờ hoài mà không thấy thầy giám thị lên. Mặc dù rõ ràng thầy nhìn thấy có bóng người ở trên đây và tụi em chạy cộp rất là to nữa. Đây là một cái điều vô cùng là kỳ lạ luôn, tại vì rõ ràng nếu mà thầy biết rồi chắc chắn là thầy giám thị phải đi lên để mà bắt học sinh chứ không ai vậy hết. Và trong cái cơn đang hoang mang thắc mắc đó thì em Trinh này tự nhiên em nhớ ra một cái câu chuyện. Là ngày xưa á, có một cái người nữ sinh ở trong trường này nè, đã nhảy lầu chết ở tại một cái bệnh viện thuộc quận Gò Vấp ha. Cấp cứu thì cấp cứu kịp đó, nhưng mà sống thực vật và không lâu sau hình như là cũng qua đời. Và có một cái điều trùng hợp, mẹ của cái cô bé tên là Trinh lại chính là người trực tiếp điều trị cho cái người nữ sinh đó. Và có thể là cái người nữ sinh đó trả ơn, cho nên là đã giúp bọn em là che mắt thầy giám thị để cho thầy không lên đây. Tại vì như Nguyễn nói rồi, khu vực cấm mà học sinh lên kiểu gì cũng sẽ bị hạ hành kiểm. Và trong trường còn truyền tay nhau rất là nhiều những cái truyền thuyết nữa. Ví dụ như là hồi xưa trong trường có tổ chức một cái hoạt động đêm, hình như là cái buổi lửa trại hay sao đó. Cái chị kia hôm đó đi vào trong nhà vệ sinh thì chị cảm giác là có một cái bàn tay rất là lạnh chạm vào trong lưng của chị. Và khi mà chị chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp cái thầy kia. Kể lại thầy nghe thì thầy kêu là đi về nhà cạo gió đi, coi chừng bị trúng gió đó. Và lúc về làm theo hướng dẫn vừa mới cạo nha các bạn. Thay vì là những cái đường gió lằn như vậy nè, thì nó hiện rõ ràng một cái bàn tay với 5 dấu ngón tay đỏ thẫm sau lưng của chị luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, kết thúc câu chuyện về ngôi trường ma ám ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua tới câu chuyện thứ hai, cũng là về một ngôi trường, nhưng cái này nó không phải là ma ám nữa các bạn, mà gọi là bị quỷ ám luôn rồi. Câu chuyện này của một em tên là Nhi. Hiện tại em 22 tuổi và đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em thì ở Vũng Tàu và tuổi thơ hầu hết rất là yên bình, không hề gặp phải bất kỳ một vấn đề tâm linh nào hết, cho đến khi em bắt đầu bước vào cấp 3. Lúc đó em vừa kết thúc cái kỳ thi chuyển cấp á, khoảng tầm năm 2014 và em còn ở Vũng Tàu với gia đình ha. Em có hai người bạn rất là thân, một nam một nữ, và ba đứa cực kỳ gọi là gắn kết với nhau á, đi đâu cũng rủ đi cùng. Và hết cái kỳ nghỉ hè, em và cái người bạn nữ tên là bạn Trang nhận được cái giấy trúng tuyển vào chung một cái trường cấp 3, là một cái trường theo như em nói là hạng 2 ở Vũng Tàu. Nhưng còn một ngày trước khi lên trường nhận lớp thì em nghe một cái tin rất là chấn động. Em bị sốc lắm các bạn, do là người bạn tên là Trang đột ngột qua đời. Bạn trở bệnh từ đêm khuya mà buổi sáng đã mất rồi. Và sau khi đi đám tang của bạn thì nghe bố mẹ bạn nói là bạn mắc phải cái bệnh là mạch máu não nhỏ hơn người bình thường. Và cái buổi tối trước khi mà bạn mất, bạn khóc và bạn nói với mẹ bạn là bạn đau đầu quá. Đau ơi là đau, đau không thể chịu nổi nữa, và cả nhà cảm thấy là không ổn cho nên đưa bạn đi vào cấp cứu ở một cái bệnh viện tên là Bệnh viện L. Bệnh viện này nổi tiếng ở Vũng Tàu là tay nghề kém, nhưng mà do gần nhà với lại tình hình cũng rất là cấp bách, nhìn thấy con chịu không nổi nữa rồi cho nên đành phải chở bạn đi vào trong đó. Vậy mà tới nơi nha, y tá chỉ cho uống cái thuốc giảm đau rồi bảo là bạn Trang này không sao đâu, nằm nghỉ chút xíu thôi, sáng sẽ đỡ. Và cả một đêm không hề có bất kỳ một người nào đi vào kiểm tra cái tình trạng của bệnh nhân thêm một lần nào nữa. Và đến tầm 4 giờ sáng, em Trang đột nhiên vỡ mạch máu não. Em chảy máu thất khiếu nha, máu miệng, máu tay, máu từ hốc mắt. Và cuối cùng là em qua đời. Biết được cái nguyên do như vậy thì em Nhi này cực kỳ là em tức giận luôn. Do là có một cái người bạn thân năm mẹ học lớp 6 cũng chết oan, do cái bệnh viện L này tắc trách lắm các bạn. Giờ lại thêm một cái người bạn thân nữa. Và lý do người bạn ngày xưa mất là người ta bị ngộ độc thức ăn, mà đi vô bác sĩ lại kê cái thuốc trợ tim. Cuối cùng là bệnh nhân người ta mất mà không có kịp nhìn mặt bố mẹ như nào luôn á. Hồi đó em Nhi quen Trang nhờ để sinh hoạt gia đình Phật tử ở một cái ngôi chùa rất là lớn ở Vũng Tàu. Cho nên lúc mà đám tang á, cả một tập thể ở trên chùa cùng xuống viếng và phụ giúp gia đình những cái việc lặt vặt. Và khi đó mọi người thấy là gần đến giờ đưa quan tài đi rồi, cho nên là cùng nắm tay nhau đi một vòng xung quanh quan tài, vừa niệm Phật vừa nhìn gương mặt của Trang lần cuối. Và mặc dù người ta đã phủ một cái khăn lên trên mặt của Trang rồi, nhưng mà lúc đó tất cả mọi người đều rơi vào trong cái trạng thái gọi là hoảng loạn, vì tự nhiên nhìn thấy máu lại chảy ra từ tai, mấy cái hốc mắt, nói chung á là cái gương mặt của bạn thất khiếu á, nó tràn ra toàn là máu không. Và chính bản thân em Nhi này cũng nhìn thấy qua cái khung kính nhỏ trên cái quan tài các bạn, cái khăn đắp lên trên mặt của Trang á bị thấm đẫm máu từ vùng mũi và vùng miệng. Lúc đó mọi người sợ lắm, và họ nghĩ rằng chắc là do Trang chết trẻ quá, với lại chết oan á, nên là bạn rất là oán hận. Và sư thầy ngồi gần đó thấy như vậy thì lập tức gọi thêm người đi ra để mà tụng niệm. Và khoảng tầm 2 tiếng liên tục tụng kinh thì tất cả mọi người tiễn bạn Trang này một cái đoạn đường cuối cùng trước khi đưa bạn đi hỏa táng. Sau đó thì mọi chuyện cũng bình thường lắm nha. Bẵng đến đúng 1 năm ngày khi mà Trang mất á, lúc này thì Nhi học lớp 11 rồi. Hôm đó đang ngồi trong lớp chán quá cho nên là Nhi có quay sang ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ cho nó đỡ buồn. Thì thấy rõ ràng có một cái người bạn nữ mặc áo dài đang đi bên ngoài của cái hành lang. Và tả sơ về cái cấu trúc lớp học của Nhi cho mọi người dễ hình dung ha. Cái bức tường bên ngoài hành lang đó thì nó được chia ra làm hai. Ngăn cách ở giữa là một cái cột nhỏ, còn ngoài ra thì nó sẽ có những cái lớp kính cửa sổ rất là dài đó. Tức là một lớp kính nè, cây cột nè, thêm một lớp kính nữa thì sau đó mới tới là cái cửa lớp. Lúc đó Nhi ngồi trong, nhìn ra bên ngoài thì thấy có một cái bóng bạn nữ mặc áo dài đang lướt ngay trước mặt của mình luôn. Nhưng mà cái bóng nó lạ lắm các bạn. Nhìn á thì nó, người nó nhỏ gầy gầy, đeo mắt kiếng và cột tóc, nhìn y chang cái người bạn tên Trang đã mất cách đây 1 năm trước. Nhìn giống tới cái mức á mà Nhi ngồi trong này giật mình tỉnh luôn cả ngủ mà. Cái người con gái đó đi từ cửa sổ đầu tiên tới chỗ cái cột ngăn cách ở giữa. Cái cây cột nó nhỏ xíu các bạn, nhưng mà em ngồi ở trong nhìn ra bên ngoài thì không thấy là người đó đi tiếp. Nếu như mà có bị khuất thì chắc chắn là phải đi ngang qua cái cửa lớp rất là to ngay phía trên. Nhưng mà em nhìn gần 10 phút trời luôn nhưng vẫn không thấy bất kỳ một cái bóng dáng của ai đi qua đi lại. Và cây cột nó rất là nhỏ, không có đủ che cho một người nữa. Và khi này nè, em rất là ngơ ngác ha. Nhưng tự nhủ trong đầu chắc là mình đang buồn ngủ cho nên là mình tưởng tượng vậy thôi. Không nghĩ gì nhiều, em quay lên để mà học tiếp. Và không bao lâu sau tự nhiên em có cảm giác là có người nhìn mình chằm chằm, cho nên em quay tiếp tục về cái hướng nhìn ra hành lang. Và theo cái cảm giác em nhìn á, thì chính là hướng ngay chỗ cái cửa sổ tiếp theo từ cái cây cột nhà kia cả. Có nghĩa là cái khoảng cách từ cây cột nhà cho đến cái cửa lớp á, có người đứng ở giữa cái khung cửa sổ đó để mà nhìn. Và khi mà em quay đầu ra nha các bạn, lúc này á, là có một cái cô bạn trong lớp ngồi chắn ngay cái chỗ đó, tức là em ngồi dãy trong nè, thì sát cái cổ chỗ cửa sổ đó có một cô bạn. Em cứ nhìn chăm chăm về phía cô bạn đó hoài, và khi cô bạn kia kiểu là quay đầu qua quay đầu lại thì thấy là tự nhiên nhỏ Nhi này sao nó nhìn mình dữ vậy ta, thì mới quay qua như nè, ngước qua ngước lại, tức là kiểu lắc cái đầu á để ra hiệu coi là Nhi nó có thấy không. Thì lúc mà cái cô bạn cùng lớp á cũng lắc cái đầu qua bên đây để lộ ra cái khoảng trống á, thì trong cái tầm mắt của Nhi em nhìn thấy lại là cái người con gái bằng nãy, nhưng người ta đang quay mặt vào trong lớp nhìn chăm chăm về phía của em, và đặc biệt á đang nở một cái nụ cười, và em thấy rõ ràng hai cái răng nanh rất là lớn luôn. Em chớp mắt hai lần nha các bạn, nhưng vẫn thấy, chớp mắt vẫn thấy, vẫn đang đứng nguyên đó, cho nên em sợ quá, em không có dám nhìn nữa, quay lên trên bảng. Và hồi sau, khi liếc con mắt qua thì cái bóng người con gái có cái đôi răng nanh bằng nãy đã biến mất từ cái lúc nào rồi. Xong, đến cái giờ ra chơi, em có hỏi cô bạn mà ban nãy là ngồi ở ngay bên cạnh cái cửa sổ á. Em mới hỏi cô bạn là nãy mày ngồi đó mày có nhìn thấy gì không? Mày có cảm giác gì không? Thì cô bạn kia kêu là bình thường mà có gì đâu. Tự nhiên á, tao quay qua tao thấy mày có nhìn về chỗ tao chầm chầm mà hồi sau lúc mà mày trợn mắt lên nữa nhìn thấy ghê lắm. Mà mày gặp gì vậy? Nhưng cuối cùng là Nhi quyết định giấu kín câu chuyện, không có kể ra cho bất kỳ ai nghe hết. Ở trường cấp 3 đó có rất là nhiều những cái truyền thuyết ghê rợn. Do ngày xưa á, trường xây dựng sát bên một cái đầm nước rất là to. Và nghe kể lại là cái đầm nước hồi đó có cá sấu các bạn. Người bị cá sấu cắn chết cũng rất là nhiều. Và rồi trước kia đất của trường còn là cái khu nghĩa địa tự phát. Khi mà em còn học lớp 9 ha, thì em đã nghe học sinh các trường truyền tai nhau là có một cái anh học sinh lớp 12 học trong cái trường mà sau này em học đó, bị té từ trên lầu 5 té xuống. Em mô tả lại là ngay cái trong trường em thì nó có một cái hốc thông gió rất là lớn ha. Giống như có hai cái lan can vậy nè. Đó, hai cái lan can hai bên như vậy ha. Thì ở cái khoảng cách giữa hai cái lan can á, nó chỉ bằng một cái sải tay của người bình thường như mình nè. Và ngay từ cái chỗ đó nó thông thẳng từ trên lầu 5 thông thẳng xuống dưới đất. Không hiểu sao cái bữa đó các bạn, có 4 năm anh học lớp 12 rủ nhau chơi cái trò mà chơi dại kinh khủng luôn, là nhảy từ bên cái lan can bên này qua cái lan can bên kia, giống như là để chứng minh là cái sự gan dạ hay sao đó. Mấy người đầu nhảy thì không sao hết trơn ha, và họ đứng sẵn ở bên kia rồi để họ đưa tay ra nè, thì có gì mà thằng nào ví dụ mà lỡ mà xui có trượt chân hay sao đó thì còn chụp lại kịp. Thì đến cái anh cuối cùng, anh này ảnh tên là anh H. Anh đã bắt đà từ bên lan can này ha, ảnh chuẩn bị ảnh nhảy qua bên kia rồi, tại vì khoảng cách thật ra nó cũng chỉ có một cái sải tay như vậy thì nó cũng không có quá là gọi là, chắc là tầm khoảng đâu mét rưỡi là cùng thôi. Nhưng mà cái anh đó các bạn, lúc mà ảnh chuẩn bị nhảy á thì không biết sao mà cái chân của ảnh bị vấp, nó bị mắc vào bên cái thành lan can bên này, cho nên ảnh té cắm đầu thẳng từ trên lầu 5 rớt xuống dưới đất luôn. Những cái người kia thấy như vậy thì sợ lắm, lập tức là hô hoán thầy cô đến để cứu. Có một ông thầy thể dục cũng chạy ra thì thấy là anh này anh còn thoi thóp, cũng vẫn là còn hơi thở đó. Nhưng do là té từ cái chỗ quá cao cho nên anh mất trên cái đường đi bệnh viện. Và hình như là sau cái chết của cái anh H đó, trường bắt đầu diễn ra một cái lời nguyền. Cụ thể là sau khi anh mất được 2 tuần thì bắt đầu có những cái câu chuyện tâm linh. Tầm khoảng 6-7 giờ tối là bác bảo vệ đóng cửa cái phòng trực rồi ngồi yên ở trong đó cho đến sáng hôm sau bác không có dám đi ra ngoài. Và có những cái bác bảo vệ khác thì đang đêm ngủ đó, bị cái anh H đó gõ cửa phòng trực xin là ăn cơm chung đi. Ảnh kêu là ảnh đói quá. Và trong cái giai đoạn đó trường đổi 2-3 người bảo vệ và đa phần là họ không có làm được bao lâu hết do là bị hù sợ quá trời nên họ xin nghỉ. Và mãi về sau á, trong một cái lần mà em Nhi này nè, em nghe được do là mẹ của bạn em Nhi á, là có quen với lại mẹ của cái anh H mà anh chết á, thì cô kia cổ kể lại nè, có một cái lần khi mà cô nằm mơ thấy anh H con của cổ trong cơn mơ nha, nhìn thấy là con của mình ngồi co ro mà quần áo rách rưới lắm. Anh H đó mới kêu á là mẹ ơi, con lạnh lắm, con muốn sống tiếp mẹ ơi. Ở dưới đây á, con sợ lắm, đâu á cũng tối tui hết trơn, con sợ lắm mẹ ơi. Và nhìn thấy con trai của mình như vậy thì khỏi phải nói, cô rất là xót luôn, cô rất là thương. Và trong giấc mơ thì cô còn biết thêm được một cái sự vụ nữa, là ngày xưa con của cô chết không phải là tai nạn mà là do bị bắt hồn. Chính vong hồn của anh kể lại trong giấc mơ cho mẹ của mình nghe đó. Anh kêu là đáng lẽ ngày đó anh không có chết như vậy đâu. Lúc anh với lại mấy thằng bạn nhảy qua nhảy lại như vậy thì vẫn có đứa chìa tay ra đỡ mà, và cũng ý thức được là cái trò chơi này nó nguy hiểm. Nhưng mà không hiểu sao tới cái lượt của anh H anh nhảy đó. Lúc mà đứng trên cái lan can, anh chợt nhìn xuống dưới cái bãi cỏ đó thì anh thấy có một cái người phụ nữ. Cái người phụ nữ này mặc nguyên một cái váy dài màu đen và trên cái miệng của bà ta có hai cái răng nanh. Bà ta đứng ở dưới ngẩng lên nhìn từ ngay chỗ tầng 1 lên thẳng chỗ lầu 5, cái nơi mà anh H đang đứng đó. Và tự nhiên bà thò cánh tay của bà đó các bạn, từ dưới đất lên trên tới chỗ đó, túm lấy chân của anh H kéo xuống, cho nên là anh mới té chết. Sau cái chết của anh, khi này cô mẹ của anh biết là không phải tự nhiên là tai nạn rồi, mà bị một cái vong hồn ma quỷ ở trong cái trường này nó kéo. Và sau khi anh mất, cứ mỗi năm trong trường lại có thêm một cái người chết. Em Nhi kể hồi đó anh H học lớp 12A4. Cái dãy 12 được phân ra học ở dãy nhà thứ 3 của trường ha. Trường em ngày xưa, khi đó là có 3 cái dãy phòng học cho 3 khối và dãy nào cũng 5 tầng hết. Và trường còn có thêm một cái khu nhà hội trường nữa mà xây dựng giống như là hình một cái quan tài khổng lồ vậy đó, nhìn rất là kỳ lạ luôn. Và cái năm đầu tiên khi mà em vào học lớp 10, năm mà cái người bạn tên Trang của em mất đó, vừa học không bao lâu thì em nghe một cái bạn trong lớp đồn nhau là có một bạn nữ đi nhà vệ sinh bị trượt chân té, đập cái đầu vào cái bồn cầu đến nỗi nha các bạn, cái bồn cầu á nó bể tét lét luôn. Và nghe kết quả kể lại hình như là cứu cũng được đó, nhưng mà dở điên dở dại về cái lý do vì sao té như vậy thì vẫn không có ai biết. Và khi mà em học được một thời gian trong trường thì để ý thấy là thường xuyên xuất hiện một cái con quạ đen rất là to. Bình thường cứ mỗi thứ hai chào cờ là tất cả những cái học sinh đều thấy nó bay vòng vòng vòng vòng vòng vòng ở xung quanh và cất lên những cái tiếng kêu rất là thấy ghê. Nó đậu ở gần đó, có khi là trên mái nhà nè, có khi là trên cột cờ nè. Và nó cũng không có sợ người đâu nha các bạn. Và thậm chí bọn học sinh nó nghịch, nó ném đồ hay xua, nó cũng không có chịu bay đi. Và trong suốt cái năm lớp 10 đó, mọi chuyện vừa yên bình cho đến ngay chỗ cái lần Tết, tức là kết thúc học kỳ 1, nghỉ Tết xong rồi chuẩn bị qua cái học kỳ 2, thì trong trường có một học sinh chết. Có một cái điều trùng hợp nha các bạn, người học sinh đó là anh học lớp 12 và học đúng cái lớp 12A4 luôn. Cái người này tạm gọi tên là X đi. Trong cái đợt Tết có đi tắm biển cùng bạn bè. Và lúc đó một cái người anh em nào của cái người tên X đó bị sóng cuốn đi, cho nên là anh mới bơi ra anh cứu. Nhưng mà không may khi mà cứu được người bị nạn rồi thì tới phiên X kiệt sức mà các bạn, cho nên là bị sóng đánh thẳng ra ngoài biển luôn. Và những cái người bạn bè của X kể lại là 2 ngày trước khi mà chết á, tự nhiên cái người này đổi ảnh nền Facebook thành hình cái đường lộ mà nó âm u, nó tối tui à. Nó giống như là một cái điềm báo trước, cái con đường này là đường dẫn thẳng về âm phủ. Và bên cạnh lời đồn về cái chết của X nha, những người quen biết với lại gia đình còn kể thêm một cái vụ là căn nhà nơi mà X sinh sống á, liên tục có cái sự cố liên quan tới tâm linh. Và trước khi mà xây dựng căn nhà này lên nè, bố mẹ của X có đi xem thầy để mà cất nhà đó, thì thầy có dặn là tuyệt đối không có được xây quá 2 lầu. Nhưng mà do bố của anh muốn xây thêm vài tầng nữa để ở, cho nên là bỏ qua lời của ông thầy nói luôn. Và khi nhà xây lên tới tầng thứ 3 thì bố của anh X gặp tai nạn mất rất là đột ngột nha các bạn. Và qua đúng 1 năm sau, khi mà cô vợ cho xây lên một cái tầng nữa thì con trai của cô là anh X này nè bị tai nạn mà chết. Cái ngày chào cờ đầu tiên sau cái Tết năm đó các bạn, cả trường chứng kiến là có 2 con quạ đen, bình thường chỉ có 1 thôi nha. Bây giờ là có 2 con quạ đen rất là lớn, bay vòng vòng ở trên đầu của mọi người kêu thất thanh mà nó át luôn cả cái tiếng loa trường á. Học sinh thì đồn nhau là cái người tên H rủ cái người tên X này về thăm trường, và 2 con quạ đó lượn khắp mọi nơi đến hết buổi sáng thì biến mất hoàn toàn. Có một lần nữa, khi mà em Nhi này học cái bộ môn giáo dục quốc phòng đó, thầy bắt cả lớp ra bên dưới cái hiên của sảnh trường để mà học. cái sảnh trường và bảng thông tin trường ở lầu trên, còn bọn em thì học ở bên dưới ha. Và trong lúc ngồi chờ đến lượt mình làm bài kiểm tra lắp súng thì em ngẩng đầu nhìn lên trời. Và cái lan can của sảnh trường cũng ở trong cái tầm mắt, và tự nhiên lúc đó em thấy rõ ràng có một cái đầu. Một cái đầu đen thui của một cái người đàn ông thò ra từ cái lan can nhìn thẳng vào trong mặt của em. Và em cố gắng em mở rất là to mắt để nhìn nhưng không thấy là người ta có mắt, mũi, miệng gì hết. Chỉ là một cái gương mặt trống không mà thôi. Và sau một cái chớp mắt thì cái đầu đã biến mất. Và đúng lúc đó bạn em cũng đi từ trên sảnh xuống. Thì em mới hỏi là nãy mày có thấy ai trên đó không? Thì bạn em tất nhiên là lắc đầu kêu làm gì có ai trên đó đâu mày. Ta mới vừa từ trên đó xuống nè. Và tới nước này em biết chắc chắn là mình gặp ma rồi. Cũng ngày hôm đó, khi tan học em dắt xe ra đứng đợi bạn ở trước cổng trường. Thì em thấy là ngay chỗ cái sân nhỏ kế bên chỗ em ngồi học lúc sáng đó, có một cái người con trai mặc quần tây, áo sơ mi, và em còn nhớ rất là rõ là mang cái giày màu đen nữa. Nói chung là đen từ đầu đến chân. Khoảng cách cũng xa xa, nhưng mà em không có nhìn thấy rõ được cái gương mặt người ta như thế nào. Em tả lại là nó giống hệt như là có một cái lớp sương mù gì đó. Em không có thể nào mà thấy rõ mắt, mũi, miệng của người đó. Nhưng em biết chắc chắn là người ta đứng ở chỗ cái sân đang nhìn trực diện về phía em. Và do là em cũng hơi cận nữa nên là em cứ đeo cái mắt kiến này, đứng ở đó nheo con mắt để mà nhìn cho kỹ. Và khi mà bạn em đi ra, thấy em cứ đứng chết trơn như vậy thì mới vỗ vai cái kia em đi về chung. Và chỉ trong một cái chớp mắt y chang như lúc buổi chiều luôn các bạn. Cái hình ảnh người con trai ban nãy trước mặt em khi này là biến mất hoàn toàn rồi. Và em thề là em không có rời mắt đi. Nói chung là chỉ nếu mà có em lơ là đi thì chỉ khoảng 2 giây thôi. Và một người bình thường thì không thể nào đột nhiên biến mất nhanh như vậy được. Và câu chuyện chưa dừng lại đó đâu các bạn. Vài ngày sau, đang trong cái giờ ra chơi ha, em đứng từ đằng xa vẫy một cái thằng bạn học cùng lớp mà nó đang đứng đằng sau cái sảnh trường đó. Em đứng ở dưới nè, nó đứng ở trên, hai đứa cứ vẫy về vẫy nhau, đang cười nói rất là vui vẻ. Thì tự nhiên em đính luôn các bạn. Do là em nhìn thấy từ sau lưng thằng bạn của mình lại chính là cái vong hồn ngày hôm kia. Vẫn là cái vong hồn mặc đồ đen từ đầu đến chân đang đứng sau lưng bạn của em luôn. Nhưng mà thằng cu kia nó không hề hay biết gì hết. Lúc đó đó, em chết trân rồi, em quắt bạn của em xuống. Và khi mà thằng cu xuống tới nơi, em hỏi là nãy mày có thấy ai đứng sau lưng mày không? Thì thằng cu trả lời là đâu có đâu. Nếu mà có ai đứng sau lưng tao như mày mô tả thì kiểu gì tao cũng phải biết chứ. Tao đang đứng đó nãy giờ rồi, nó mà bước lại sau lưng tao, sao tao lại không nghe thấy cái tiếng bước chân được? Mày bị điên hả? Mày hoa mắt, mày nhìn nhầm rồi hay sao đó? Và em khẳng định luôn, em không thể nào mà em bị hoa mắt hay nhìn nhầm được. Và chỉ có một mình em thấy mà thôi, cho nên là em cũng không có cãi với bạn của mình nữa. Tuy nhiên, về tới nhà thì em cũng có kể là những cái câu chuyện tâm linh đó cho mẹ nghe. Thì cô sợ con mình bị làm sao, cho nên là mới đưa một cái mặt dây chuyền hình Phật Bà Quan Âm cho em Nhi này em đeo ha. Rồi thêm đủ thứ những cái vòng hạt mà mẹ thỉnh ở trên chùa về. Và kể từ khi đó thì em mới không còn nhìn thấy một cái sự kiện tâm linh nào ở trong trường nữa. Và có một cái điểm như vậy nè các bạn. Cái anh Hắc ngày xưa ảnh mất ở ngay chỗ cái hốc thông gió gần ngay chỗ cái sảnh trường. Và còn cái lớp 12A4 của ảnh là ở ngay bên cạnh cái hốc đó, nhưng mà ở trên lầu 5 ha. Năm mà em học lớp 10, 11 thì không sao hết. Nhưng đến khi 12, vì mẹ của em bắt chuyển khối nên đành phải đăng ký chuyển từ khối D sang khối A học. Và ma xui quỷ khiến thế nào thì em lại chuyển vào học ngay đúng cái lớp 12A4. Tuy nhiên thì cũng may mắn là không có vấn đề gì xảy ra hết. Và em có kể thêm là năm nay là đã đổi cái hiệu trưởng rồi. Và hình như là quá nhiều những cái câu chuyện tâm linh á. Cho nên là người hiệu trưởng quyết định là chuyển cái khối 12 vô cái dãy nhà giữa để học. Và thỉnh nguyên một cái bức tượng của vua Đinh Tiên Hoàng về để mà thờ. Bình thường á, 3 dãy là khối 10, 11, 12 sau chuyển, tức là theo thứ tự 3 tòa nhà ha. Thì bây giờ chuyển thành dãy khối 10, 12 sau đó mới tới 11. Và có một cái câu chuyện tâm linh nhỏ nhỏ là cái đêm cắm trại ngày 24 tháng 3, thì có một cái bạn nam ở lớp cũ khối D của em đòi nhảy lầu tự tử vì thất tình ngay đúng cái chỗ hốc mà ngày xưa anh Hắc đã bị té. Nhưng mà may mắn cái là bị bạn bè phát hiện kịp á, túm đầu lôi ra lại, cho nên là mới cứu được cái mạng của anh đó. Và cả một cái năm học trôi qua rất là êm ả, không có vấn đề gì xảy ra. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay,